Tu La Vũ Thần, chương 1946, Thông Thiên Chi Lộ. Góc truyện audio.com, ngào o o, thấy Sở Phong trì trệ không có phản ứng, kia kỳ lần ánh mắt mới có thả lỏng, mà lại phát ra một tiếng cùng người khác bất đồng tiếng gầm gừ, giống như là tại tuyên thệ bản thân thắng lợi, leng keng, nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo hàn mang, tự kia hỏa lang bên trong bắn ra. Thấy thế kỳ lân cũng là thất kinh, há mồm liền muốn lần thứ hai phun ra hỏa diễm quang cầu. Nhưng mà, hàn mang kia tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền điểm vào kỳ lân yết hầu phía trên, ngăn lại kỳ lân động tác căn bản không có dành cho kỳ lân lần thứ hai phun lửa cơ hội. Là sở phong cầm trong tay thiên tiên kiếm, đột phá sóng lửa, lấy thiên tiên kiếm điểm vào kia kỳ lân yết hầu phía trên. Thời khắc này sở phong chút nào phát không tồn. Hải, nhưng là dựa vào huyền vũ độn giáp thuật cùng chu thức phục hòa thuật hai đại vô thượng bí kỹ lực lượng, khả năng ngăn cản kỳ lân phát bạo tạc quang cầu. Nguyên lai trước kêu thảm thiết là sở phong cố ý phát ra, hắn chính là muốn làm cho con này kỳ lân phớt lờ. Tiểu tử kia, binh bất yếm trá, lần sau nhớ kỹ dài cái trí nhớ. Sở phong cười híp mắt nói với kỳ lân, tuy rằng đã chế trụ kỳ lân, có thể sở phong nhưng không thương tổn kỳ lân. Chẳng biết tại sao, đối mặt như vậy một cái tiểu tử kia, sở phong thật không hạ thủ, trên thực tế, hắn tới chỗ này cũng chỉ là muốn khiêu chiến một cái này kỳ lân mà thôi, vẫn chưa tính toán thương tổn này kỳ lân. Ngào o o, nhưng mà, vào thời khắc này, kia kỳ lân lại phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, sau đó thân thể bắt đầu nở rộ quang mang, trong nháy mắt kia kỳ lân liền. Bắt đầu thu nhỏ lại, sau cùng tại sở phong trước mặt hóa thành một căn mũi tên. Căn mũi tên này, đây là lân phiến văn lộ, thậm chí còn có cùng kỳ lân giống nhau khí thức này là có linh trí kỳ lân, lại cũng là một cây mũi tên biến thành. Nguyên lai, ngươi cũng là mũi tên sao? Sở phong giật mình, hắn nghĩ tới qua, này kỳ lân có thể cùng kia kim giáp binh sĩ giống nhau tuy rằng có linh trí, nhưng cũng không phải là chân chính thần thú kỳ lân. Có thể sở phong không nghĩ tới, này kỳ lân dĩ nhiên cũng là một căn mũi tên, đơn giản tới nói, kỳ lân chỉ là một kiện trí bảo mà thôi, cũng không phải là chân chính sinh mạng thể thế nhưng. Nó lại lừa gạt được sở phong thiên nhãn, đến tột cùng là hạng người gì, có thể chế tạo ra ngươi bảo bối như vậy. Hẳn là chế tạo này kim sắc cung điện chi nhân chứ. Sở phong thời khắc này, cảm thán liên. Tục, dù cho bây giờ hắn tại vũ chi thánh thổ, đã có thể hô phong hoán vũ thế nhưng tại đây kim sắc trong cung điện, hắn thật cảm giác mình nhỏ bé cực kỳ, đủ loại thủ đoạn, đều là không phải sử dụng đến. Ầm ầm ầm, mà đang ở sở phong cảm thán lúc kia đóng chặt đệ tứ trọng điện điện cửa cũng là tại một trận nổ vang chi âm dưới, chậm rãi mở ra. Đệ tứ trọng điện vừa mới bắt đầu mở ra, sở phong liền nhíu mày, cẩn thận lui về phía sau, cách xa kia đệ tứ trọng điện đại môn. Bởi vì hắn tại đệ tứ trọng điện chung cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, đệ tứ trọng điện cùng trước mặt ba tầng điện đều là bất đồng, trong này tản ra nồng nặc sát khí, phi thường kinh khủng sát khí. Mà khi đệ tứ trọng điện điện cửa mở ra sau, sở phong kia vi nhíu chân mày, đã biến thành nhíu chặt. Đệ tứ trọng điện, bên trong, đúng là nồng nặc sương mù màu xám, nếu như nói kia sương mù nói là màu xám, chẳng bằng nói là màu xám cho. Chủ yếu nhất là, dù cho sở phong thiên nhãn, cũng nhìn không thấu kia màu xám cho sương mù, hắn không biết kia đệ tứ trọng điện bên trong, đến tột cùng ẩn tàng cái gì. Bá, bá, bá, bá, mà nhưng vào lúc này, kia màu xám cho trong sương mù, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo huyết hồng sắc con mắt kia huyết hồng sắc con mắt cũng không lớn, cùng người không sai biệt lắm, có thể đếm được lượng nhưng là cực nhiều, rậm rạp, hầu như trải rộng cung điện kia. Thấy kia ngàn vạn song huyết hồng sắc con mắt, sở phong nhất thời trong lòng căng thẳng, cảm giác một trận rợn cả tóc gáy. Quái vật nếu là không nên nói, như vậy sở phong cảm thấy, này đệ tứ trọng điện bên trong, tất nhiên có một cái chân chính quái vật. Không có, chói tai rít gào, không có kinh khủng uy áp thế nhưng chỉ dùng nhìn, cũng có thể làm cho sở phong rợn cả tóc gáy, ý thức được nó nguy hiểm. Sở phong cũng không tiếp tục đi về phía trước, hắn không tính toán bước vào đệ tứ trọng điện, ngược lại không phải là sở phong nhát gan, mà là sở phong có một loại trực giác tiến nhập đệ tứ trọng điện, lấy hắn hôm nay tu vi, sợ là muốn chắc chắn phải chết. Sau đó, sở phong bắt được cái kia kỳ lân biến thành kỳ lân mũi tên, liền rời đi cái này kim sắc cung điện. Xem ra sở phong tiểu hữu, ngươi là thành công, không sai không sai. Đường sở phong từ đó đi ra sau, Long Lân nhìn sở phong trong tay kỳ lân mũi tên, không khỏi vỗ cả hai tay. Tiền bối, sở phong đem kỳ lân mũi tên, đưa cho Long Lân. Không, ngươi đã chinh phục nó, vậy nó liền trở về ngươi sở hữu, này kỳ lân mũi tên cùng với trước mũi tên. Phương pháp sử dụng giống nhau, nhưng là uy lực của nó, đủ để chém giết bình thường bảy phẩm võ đế, đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ có dùng. Long Lân nói, bảy phẩm võ đế, phải dựa vào này cùng mũi tên, nhìn cái kia kỳ lân mũi tên, nghe Long Lân theo như lời lời nói, mọi người có chút giật mình. Nhưng là, như Nam Cung Long Kiếm cùng Lương Hoa Đại Nhân, rồi lại không khỏi nhớ lại, trước Sở Phong tại Cung Phách Bình Nguyên, lấy mũi tên bắn chết Võ Đế nghe đồn, nghĩ đến nơi đó, bọn họ bỗng nhiên hiểu. Bọn họ bắt đầu tin tưởng Long Lân theo như lời là thật, cũng biết Sở Phong trước những thứ kia mũi tên, là đến từ đâu, nói vậy đồng dạng tới từ tòa kia thần kỳ kim sắc cung điện. Long Lân tiền bối, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngài. Sở Phong nói, nếu là một vấn đề, liền thỉnh hỏi đi. Long Lân nói, ngươi từ vừa mới bắt, đầu chỉ biết truyền thừa của ta huyết mạch gọi là thiên cấp huyết mạch đúng không? Sở Phong hỏi, đương nhiên, nếu không có chân trời huyết mạch người cũng vô pháp giúp ta thoát khốn, hủy viên kia cây. Long Lân lời nói ở đây, nhìn về phía viên kia cây. Sở Phong theo ánh mắt nhìn, mới phát hiện viên kia cây đã triệt để khô héo, không có một con đường sống, quả nhiên là chết. Thấy như vậy một gốc cây chết đi, Sở Phong trong lòng cũng là tràn đầy tiếc nuối. Bất quá Sở Phong, còn có một câu ta muốn nói cho ngươi, coi như là thiên cấp huyết mạch sở hữu giả, cũng không phải mọi người đều có thể sống tự viên kia cây bên trong không gian đi ra, càng không phải là mọi người đều có thể giúp ta, ngươi so bình thường thiên cấp huyết mạch người hiếu thắng, nói không chừng ngày sau thiên ngoại, cũng sẽ có ngươi một chỗ ngồi, bất quá ta. Nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi ngày sau thật tiến nhập thiên ngoại, tuyệt đối không nên trước bất kỳ ai nhắc tới, ngươi cùng ta quan hệ, bằng không đối ngươi trăm hại mà không một lợi, coi như làm chưa từng thấy qua ta đi, ta ngươi duyên phận, dừng bước nơi này. Long Lân nói xong lời nói này sau, bỗng nhiên đem tòa kia kim sắc cung điện, ném về phía chân trời. Ầm ầm long, trong sát na, mây đen trận trận, lôi minh cuồn cuộn, thế nhưng kia kim sắc cung điện lại hóa thành kim quang, xông thẳng tới chân trời, dường như tốc hành cuối chân trời. O-O-N-G, rất nhanh, trên đường chân trời, ngoại trừ kim quang vẫn còn, hết thảy tất cả, dĩ nhiên hóa thành vòng xoáy khổng lồ, vây quanh kim quang chỗ cuối cùng, xoay chậm chậm. Thông thiên chi lộ kia kim sắc quang mang, nghiễm nhiên chính là một tòa thông thiên chi lộ. Cùng Đông Phương Hải vực tiến nhập vũ chi, thánh tổ thiên lộ không thông, đây mới thật sự là thông thiên chi lộ, có thể tiến nhập thiên ngoại thông thiên chi lộ. Cách chương.